Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 13, tắm rửa hồng trần. Đào Kiêu liền nói, Vân Sư Huynh, tiểu tử kia là cái ngu xuẩn, dám cùng ta cược, liền dám đánh cược với ngươi, hắn ngốc vẫn là ngươi ngốc, bị người ta giả heo ăn thịt hổ, lừa gạt rồi 2 vạn kim thạch. Người vậy mà còn có thể nơi này nói người ta ngốc. Vân Bất Phàm trực tiếp cắt ngang rồi Đào Kiêu nói. Lạnh giọng nói, ngươi cho rằng nếu như là ta hướng hắn đi khiêu chiến, hắn sẽ cùng ta ước cược 2 vạn kim thạch. Vân Bất Phàm kiểu nói này, người chung quanh cũng đều trầm mặc rồi. Muốn một chút, thật đúng là, đều coi là người ta là ngu xuẩn. Trên thực tế lại là chính mình lại bị người ta chơi xoay quanh. Nếu như lần thứ nhất cắm rồi, là bị người giả heo ăn thịt hổ đùa nghịch rồi. Kia đùa nghịch rồi về sau, còn tưởng rằng người ta ngốc, đó mới thật sự là xuẩn chết đều không người đồng tình. Khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi. Đào Kiêu cắn răng, Vân Bất Phàm lạnh giọng nói, ta cũng không nói không hướng hắn khiêu chiến. Chỉ là không thể đơn giản cược 2 vạn kim thạch. Không phải hắn khẳng định không đồng ý. Ân, thay cái phương pháp có thể thử một chút. Biện pháp gì? Đào Kiêu, cô gái tóc ngắn tức khắc đều nhìn về rồi Vân Bất Phàm. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm rồi. Vân Bất Phàm nói lấy, trực tiếp thẳng hướng đi rồi Tần Phong. Này lúc, Tần Phong tâm tình không tệ. Một lần thắng 2 vạn kim thạch, mặc cho ai đều không lý do không cao hứng. Bất quá, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là cần muốn thật tốt tĩnh tu một phen, thấm tâm giới 180 năm khổ tu kiếm đạo. Dù sao đều là ở giả lập thế giới tinh thần, hắn nhu cầu cấp bách ở thế giới hiện thực, đem tăng vọt kiếm đạo tu vi chuyển hóa làm hiện thực. Tần sư đệ, bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Tần Phong xoay đầu, cũng nhìn đến rồi tóc dài phiêu giật kiếm khách Vân Bất Phàm. Ngươi gọi ta, Tần Phong nói, ha ha, Vân Bất Phàm cười một tiếng. Tần sư đệ thực lực ta rất bội phục, cũng có chút lòng ngứa ngáy. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không cùng ta luận bàn một chút. So tài đặt cược nha, mặc kệ bao nhiêu, ngươi nói tính, như thế nào? Tần Phong nói, ngươi thứ hạng là bao nhiêu? Vân Bất Phàm cười nói, không cao, 3.800 vị mà thôi. Hắn cũng không muốn nói thật, cũng không có biện pháp. Đệ tử bài danh đều là công khai, coi như mình giấu giếm hoặc là nói láo. Tần Phong chỉ cần đi bài danh bia đá trên tra một cái liền có thể tra được. 3.800 vị. Tần Phong tức khắc cười rồi. Cái kia hẳn là quy nguyên tầng 4 thực lực rồi. Ngươi cùng ta so đấu. Ha ha, bài danh cao cùng bài danh thấp giao đấu. Là chiếm rồi tiện nghi. Cho nên, chúng ta giao đấu tiền đặt cược hoàn toàn có thể so sánh 3. Tỷ như... ngươi ra 1 vạn đặt cược, ta liền ra 3 vạn đặt cược, dạng này như thế nào? Phi thường hợp lý, bất quá ta hiện tại không muốn so sánh với đấu rồi. Vị sư huynh này, ta còn có việc, liền không phụng bồi rồi. Tần Phong cười rồi cười, trực tiếp quay người rời đi. So sánh 3, tất thua giao đấu, 1:10 lại có ý nghĩa gì? Cái này Vân Bất Phàm ngược lại là khôi hài, đã từ vừa rồi giao đấu bên trong, đem chính mình thực lực nhìn rõ ràng, thế mà còn tới tìm hắn giao đấu. Thật khi hắn ngốc, Tần Văn Thiên, ngươi đùa nghịch ta, Vân Bất Phàm gầm thét. Tần Phong cười nói, ta làm sao đùa nghịch ngươi rồi, ngươi khiêu chiến ta, ta cự tuyệt, khó nói cái này là đùa nghịch ngươi. Ngươi... Vân Bất Phàm tức khắc không nói gì. Tần Phong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, so sánh 4, nếu như ngươi thật nghĩ cùng ta so đấu nói. Liền theo cái tỷ lệ này đến. Ta ra 2 vạn, ngươi ra 8 vạn. Vân Bất Phàm sững sờ, chợt lập tức vui nói, tốt, so sánh bốn liền so sánh bốn, bất quá ngươi đến cho thời gian của ta chuẩn bị, 8 vạn kim thạch, ta một lúc không bỏ ra nổi đến. Tần Phong ung dung nói, không vội, ta cũng không nói hiện tại liền cùng ngươi đánh, giao đấu định xuống rồi, bất quá lúc nào thời điểm đánh, đến ta nói tính, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta đã nhiều năm, đây chẳng phải là ở qua loa ta, yên tâm, sẽ không quá lâu. Tần Phong cười lấy, rốt cục ở hồng trần 5 người cùng đi bên dưới rời đi rồi. Quy Nguyên tầng 4 trái phải thực lực. Hừ, hắn hiện tại là không có đem nắm, cũng không đại biểu về sau không có. Thấm tâm giới tu hành về sau, trong thời gian ngắn hắn thực lực sẽ giếng phun thức tăng vọt. Lại thêm vừa rồi cùng Đào Kiêu quyết đấu lúc, hắn không có sử dụng lực lượng tinh thần, cũng không có sử dụng mạnh nhất chân võ linh khí. Đây đều là cường đại át chủ bài. Chỉ chờ đem thấm tâm giới tu hành toàn bộ tiêu hóa, lại phối hợp những này át chủ bài, muốn đánh bại Quy Nguyên tầng 4 cao thủ cũng không phải là không có khả năng. So sánh 4 tiền đặt cược a, hoàn toàn chính xác mê người. Nam Hương Uyển yên tĩnh rồi hơn nửa năm mật thất, này lúc rốt cục có rồi chủ nhân. Hô, ánh kiếm phiêu hốt, trong mật thất hư không vậy chập trùng không chừng. Đây là một loại không nói ra được đạo vận. Đối với người khác xem ra, Tần Phong phòng ngự kiếm đạo giọt nước không lọt, công kích kiếm đạo càng là thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Nhưng trên thực tế, hai loại kiếm đạo cũng chỉ là một loại mà thôi. Thấm tâm kiếm điển, một công một thủ, chỉ đều là đem ngũ hành linh lực đều hoàn mỹ dung hợp. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh vạn tượng, như thế kiếm đạo ngàn vạn, kỳ quái, cho đến phức tạp huyền diệu đến cực hạn, sau đó mới có thể bắt đầu phản phác quy chân. Từ cực hạn phức tạp huyền diệu, đến nhất chất phác đơn giản châm một, con đường này, Tần Phong còn tại hướng vô hạn phức tạp huyền diệu phía trên đi tới. Từng ngày đi qua, chân nguyên tầng 6 đỉnh phong, chân nguyên tầng 7, chân nguyên tầng 7 trung kỳ, chân nguyên hậu kỳ tầng 7, kiếm uy không ngừng tăng lên, tu vi cũng ở không ngừng tăng lên. Cái này tăng lên biên độ làm cho người rung động. Đảo mắt, Tần Phong ở mật thất bên trong đã có nửa tháng. Trăng sáng nhô lên cao, đêm lạnh như nước, ánh trăng xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng giấy dán cửa sổ chiếu vào mật thất. Vậy chiếu vào rồi mật thất bên cạnh một gian khuê phòng. Cái này khuê phòng là hồng trần. Từ khi Tần Phong ở mật thất bên trong tĩnh tu, nàng liền vào ở rồi nơi này. Vừa nghĩ tới Tần Phong ngay tại sát vách, liền không khỏi sinh lòng hưng phấn. Bụi nước lượn lờ, dâng lên tầng tầng hơi nóng, nhiệt độ vừa vặn, ánh trăng chiếu vào nàng bóng loáng đến như là gấm vóc như vậy trên da. Nàng uể oải mà nằm trong nước, đem một đôi tiêm tú chân cao cao mà khiêu ở bồn tắm trên, để gan bàn chân đi tiếp thu ánh trăng khẽ vuốt nhẹ tựa như là tình nhân tay. Nàng tâm tình khoái trá cực rồi. Chủ nhân nói qua, đại khái sẽ tĩnh tu nửa tháng. Hiện tại nửa tháng đã qua, chủ nhân ước chừng phải xuất quan rồi a. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nghênh đón chủ nhân trước, là nên thật tốt tắm rửa, lấy nhất sạch sẽ thân thể đi phụng dưỡng chủ nhân. Nàng cả người đều cũng tan hóa trong nước, chỉ là nửa mở con mắt, thưởng thức chính mình một đôi chân. Hai chân này là nàng toàn thân xinh đẹp nhất địa phương. Mặc dù tu võ dễ dàng để người tay chân biến lớn, nhưng hai chân này vẫn như cũ như vậy tinh xảo, như vậy thanh tú, liền một cái sẹo đều tìm không ra đến. Liền xem như đủ chưa bao giờ đi ra khuê phòng ngàn vàng tiểu thư, cũng chưa chắc sẽ có như thế hoàn mỹ một đôi chân. Trong nội tâm nàng cảm thấy hài lòng cực rồi. Trên lò còn tại đốt nước, nàng lại thêm rồi chút nước nóng ở trong chậu. Nước mặc dù đã đủ nóng rồi, nhưng nàng còn phải lại nóng chút. Nàng ưa thích loại này, nóng, kích thích. Tựa như rõ ràng chủ nhân ngay tại sát vách. Nàng càng muốn tại chủ nhân sát vách tắm rửa đồng dạng. Người khác thường nói, kích thích dễ dàng nhất làm người ta già yếu. Nhưng câu nói này ở trên người nàng cũng không có. Thấy hiệu quả, ngực của nàng vẫn là ưỡn đến mức rất. Eo vẫn là mảnh cực kỳ. Bụng dưới vẫn là rất bằng phẳng. Một đôi chân thon dài vẫn là rất kiên cố. Toàn thân trên dưới da thịt đều không có chút nào nếp nhăn. Nàng con mắt vẫn là rất sáng. Cười rộ lên vẫn là rất làm cho người khác động tâm. Nàng mặt vậy tinh xảo mê người. Nửa tháng thời gian sớm đã hoàn toàn khôi phục dung nhan. Nhìn thấy nàng người, ai cũng không tin tưởng nàng đã là 29 tuổi nữ nhân. Hồng Trần hoàn toàn chính xác đã 29 tuổi. Nhưng 29 tuổi còn có thể giống nàng dạng này mê người trên đời cũng không nhiều. Hiện tại, liền cuối cùng một tia đổ mồ hôi vậy biến mất ở trong nước rồi. Nàng lúc này mới dùng một khối tuyết trắng khăn lụa, tẩy xoa thân thể của mình. Trơn mềm khăn lụa ma sát đến da thịt lúc, kiểu gì cũng sẽ làm người ta cảm giác được một loại không nói ra được vui sướng. Nhưng nàng lại không biết hy vọng dường nào đây là một cái nam nhân tay. Chính là sát vách tay của người đàn ông kia. Vô luận cỡ nào mềm mại khăn lụa, cũng so không lên chủ nhân tay. Trên đời mãi mãi không có bất kỳ cái gì đồng dạng chuyện có thể so sánh chủ nhân tay vuốt ve nàng hạnh phúc hơn. Nàng si ngốc nhìn lấy chính mình bóng loáng, trong suốt, cơ hồ không tì vết chút nào thân thể. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên rồi một hồi không nói ra được u buồn chủ nhân chờ tại Nam Hương Uyển. Thời gian qua ngắn, còn không có sủng hạnh qua nàng. Đột nhiên, cửa sổ, môn, tấm ván gỗ vách tường, đồng thời bị đánh vỡ rồi 7-8 cái động. Mỗi cái trong động đều có cái đầu duỗi vào, mỗi tấm trên mặt đều có song tham lam con mắt. Có người ở cách cười quái dị. Có người đã nhìn đến con mắt đăm đăm, liền cười đều không cười nổi rồi. Đại đa số nam nhân khi nhìn đến trần trụi mỹ nữ lúc, đều sẽ trở nên giống con chó đói. Cửa sổ trên kia cái động vị trí tốt nhất, khoảng cách gần nhất, nhìn đến rõ ràng nhất. Người này đầy mặt dữ tợn, trên đầu còn mọc ra cái thịt heo lựu, xem ra tựa như là có hai cái đầu chồng cùng một chỗ giống như. Bộ dáng kia thật là khiến người buồn nôn. Người còn lại cũng không thể so với người này đẹp mắt bao nhiêu. Liền xem như cái nam nhân đang tắm lúc, bỗng nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều người xông tiến đến, chỉ sợ cũng phải bị dọa đến gần chết. Nhưng Hồng Trần lại ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Vẫn là thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi ở trong chậu. Dùng khối kia khăn lụa nhẹ nhàng mà tắm chính mình tay. Nàng thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nâng lên. Chỉ là ngưng chú lấy chính mình xuân hành như vậy ngón tay. Từ từ đem con này rửa sạch tay rồi. Mới nhàn nhạt cười rồi cười. Nói, các vị khó nói chưa từng có nhìn qua nữ nhân tắm rửa sao. 7-8 người đồng thời phá lên cười. Một cái đầy mặt thanh xuân đậu tiểu hòa tử con mắt chừng đến lớn nhất. Cười đến nhất hăng say. Đoạt lấy lớn tiếng cười nói. Ta không chỉ nhìn qua nữ nhân tắm rửa. Thay nữ nhân tắm rửa càng là ta bản lĩnh sở trường. Ngươi có muốn hay không ta thay ngươi lau lau lưng. Bao ngươi hài lòng. Hồng Trần vậy cười rồi. Cười híp mắt nói. Ta trên lưng chính ngứa lắm đây. Ngươi đã nhưng nguyện ý. Liền mau vào đi, tiểu hỏa tử con mắt đã híp thành rồi một đầu dây. Cười lớn, phanh, mà phá tan rồi cửa sổ. Liền muốn nhảy vào đến, nhưng thân thể vừa nhảy lên, đã bị kia mọc ra bướu thịt đại hán kéo lại. Tiểu hỏa tử nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ rồi. Xanh mặt, trừng mắt kia đại hán nói. Trần Lão Tam, ngươi muốn cùng ta đoạt. Mẹ nhà mày. Cái này, Trần Lão Tam, không chờ hắn nói cho hết lời. trở tay một bàn tay, đem cả người hắn đều tát mà bay ra ngoài. Hồng Trần yên nhiên nói, may mắn ta không có gọi ngươi tới thay ta lau lưng. Tay chân vụng về, ta nhưng chịu không nổi rồi. Trần lão tam sắc mị mị trừng mắt Hồng Trần, cười dâm đãng nói, ta đối mỹ nhân lại là luôn luôn ôn nhu, ngươi thử một chút liền biết rõ rồi. Hồng Trần ôn nhu cười nói, hẳn là, ngươi tới nơi này, chính là muốn giúp ta tắm rửa a. Hắc hắc, Trần lão tam vừa trà lấy tay tới gần bụi nước lượn lờ bên trong trần chuồng Hồng Trần. Một bên cười dâm đãng nói, chúng ta chính là phụng chủ nhân chi mệnh, hướng chủ nhân nhà ngươi bên dưới thư khiêu chiến. Nhà ta chủ nhân Ngao Tâm Thanh ở kiếm duyên đại hội lúc dễ dàng cho chủ nhân nhà ngươi có rồi chút giao tình, không bằng chúng ta những này làm hạ nhân càng tốt hơn giao tình. Giao tình chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN